Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cướp bóc dị năng. Nghe đến trong đầu thanh âm, Sở Phong cả người mạnh mẽ giật mình. Lược năng giả, hệ thống vậy mà cho hắn kích hoạt cái nghề nghiệp này. Ở trước mắt như thế thời khắc mấu chốt. Quả thực cũng là thích hợp nhất phản sát thần khí a. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sắp chết đến nơi? Thần kinh thác loạn, lại còn cười được. Nam tử áo đen nhìn thấy Sở Phong nhếch miệng lên, ánh mắt mạnh mẽ ngưng, nhấc lên cảnh giác. Ha ha ha, sắp chết đến nơi. Sở Phong trong lòng cuồng hỉ, nhếch miệng cười lạnh, chỉ là một cái ẩn thân dị năng giả. Cũng muốn giết ta, ta nhìn sắp chết đến nơi là ngươi đi. Không biết sống chết tiểu tử, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Nam tử áo đen giận hừ một tiếng, thân hình mạnh mẽ lóe, đồng thời hắn thân thể lại bắt đầu cùng lúc trước một dạng. Tại ẩn dưới khuôn mặt mắt thường căn bản nhìn không thấy. Tiểu tử, trước đó đã chơi không sai biệt lắm. Lần này, ta muốn ngươi chết. Nam tử áo đen móng tay hiện ra ưng chảo hình. Đối với Sở Phong cổ nhanh chóng hướng về đi qua. Chỉ cần một chảo này đi xuống lại vặn một cái, Sở Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy sắp đắc thủ, hắn lộ ra tàn nhẫn bạo lệ nụ cười. Ngươi cho rằng đồng dạng chiêu số sẽ còn đối ta hữu dụng sao? Khiến nam tử áo đen ánh mắt ngưng tụ là Sở Phong thần sắc bỗng nhiên biến đến lạnh nhạt không gì sánh được. Ngay sau đó Sở Phong song quyền nắm chặt, hét lớn, lược năng. Vừa mới nói xong, nam tử áo đen mãnh liệt vạn phần hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình thể nội dị năng năng lượng chính đang nhanh chóng trôi qua. Mà cỗ này dị năng năng lượng hội tụ địa phương, lại là Sở Phong trên thân. Đây là có chuyện gì? Ta năng lượng. Nam tử áo đen nghẹn ngào gào lên đi ra. Tại năng lượng cấp tốc xói mòn dưới, hắn thân thể cũng đã không thể duy trì nguyên lai ẩn thân trạng thái. Bắt đầu một chút xíu lộ ra thực thể, thẳng đến sau cùng toàn bộ lộ ra. Ngươi đến cùng làm cái gì? Nam tử áo đen hướng Sở Phong nộ hống. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn một chút năng lượng đều không? Mất đi ẩn thân dị năng hắn, hiện tại chỉ là cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Không có làm cái gì, chỉ bất quá, ha ha, người ẩn thân dị năng hiện tại hẳn là quy ta. Sở Phong đạm mạc nói, đánh cái búng tay, sau đó, hắn thân thể lại như trước đó nam tử áo đen một dạng. Hư không tiêu thất mà đi, biến đến ẩn hình trong suốt. Cái này sao có thể? Nam tử áo đen rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kinh hãi. Sắc mặt biến đổi lớn quát. Tiểu tử, ngươi mau đưa ta dị năng đưa ta. Một cỗ hoảng sợ theo trong lòng của hắn lan tràn ra. Hắn thuở nhỏ liền phát hiện mình có ẩn thân năng lực. 30 năm xuống tới, từ vừa mới bắt đầu sử dụng ẩn thân năng lực vi phạm pháp lệnh. Lại càng về sau giết người vô số, sau cùng thêm vào tà ảnh tổ chức, hắn sớm thành thói quen ẩn thân mang cho hắn lực lượng cường đại. Bây giờ bị đoạt đi ẩn thân dị năng hắn, triệt để biến thành phế nhân một cái, không có ẩn thân dị năng, hắn chẳng những cái gì đều không, mà lại đối mặt trước kia kẻ thù truy sát, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Tại sao muốn còn cho ngươi? Một cái lập tức liền muốn chết người, còn giữ ẩn thân dị năng làm cái gì? Sở Phong cười lạnh một tiếng, thân hình mạnh mẽ lóe, trực tiếp bắt cổ hắn, đem tay trói gà không chặt hắn thật cao nhấc lên, nói, người thủ hạ đem Hàn Thiến Thiến mang đi đâu? A, ngươi trả cho ta dị năng, đưa ta dị năng, nếu không chúng ta tà ảnh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử áo đen dường như phát như điên, liều mạng gào thét, loại năng lực này bị lược đoạt tư vị, để hắn triệt để điên cuồng. Cạch, Sở Phong trên tay trực tiếp vừa dùng lực, nam tử áo đen cổ cứ như vậy bị hắn bóp gãy. Rất hiển nhiên, nam tử mặc áo đen này đã bởi vì dị năng bị đoạt đi chuyện xảy ra điên. Đã dạng này, lại giữ lấy hắn cũng hỏi không ra cái gì. Sở Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức dọc theo đường cũ lấy tốc độ nhanh nhất liều mạng xông về nhà khách. Hàn Thiến Thiến, đẩy cửa phòng ra, Sở Phong nhìn đến lại là gian phòng bên trong không có một ai tràng diện. Sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống. Hàn Thiến Thiến thật bị bắt đi. Nghĩ đến khả năng này, Sở Phong nhất thời lòng như cho nguội. Nàng một cái yếu đuối nữ hài, nếu quả thật bị đám người kia bắt đi, hậu quả khó mà lường được. Một cỗ áy náy, hối hận chi tình nhất thời theo trong lòng của hắn tuôn ra. Nói đến, Sở Phong cảm thấy mình thiếu Hàn Thiến Thiến rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu hai người đối xử lạnh nhạt tương đối, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Càng về sau Hàn Thiến Thiến vì Sở Phong chuyển biến, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Giả thiết đem Hàn Thiến Thiến trong khoảng thời gian này đến nay tiếp nhận thương tâm cùng thống khổ xem như đối nàng trừng phạt. Cái này trừng phạt đã đầy đủ nghiêm trọng. Tại huấn luyện quân sự thời điểm, Hàn Thiến Thiến không e ngại mười mấy thanh tối như mực họng súng. Xả thân ngăn tại Sở Phong trước mặt, cùng tại vừa mới, Hàn Thiến Thiến không để ý vết thương của hắn bên trong có độc hay không. Vì hắn đem độc hút ra đi, cái này hai lần, nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ căn bản cũng không dám đi làm. Tuy nhiên Sở Phong đã từng cứu qua Hàn Thiến Thiến hai lần. Nhưng là Sở Phong nắm giữ hệ thống nam nhân, hắn biết mình nắm giữ thực lực tuyệt đối, thế nhưng là Hàn Thiến Thiến lại chỉ là cái phổ thông nữ hài. Ghét tương đương, ngay tại Sở Phong hung hăng nắm chặt song quyền, hối hận chính mình không có bảo vệ tốt nàng, thế mà, làm hắn hối hận bắt đầu nhảy lên tới cực điểm thời điểm. Môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Sở Phong, ngươi trở về. Nghe được thanh âm này, Sở Phong mãnh liệt quay đầu lại, cái kia dẫn theo cái túi, đứng tại cửa ra vào tuyệt mỹ nữ hài, chính là Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến, ngươi từ chỗ nào trở về, ngươi không phải là bị bắt đi sao? Sở Phong có chút không có kịp phản ứng, vội bước lên trước hỏi, bắt đi, không có a, ta không có bị cái gì người bắt đi a. Chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ cái túi, cười nói, ta đi xuống lầu mua một ít gì đó. Những vật kia là, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến, ngươi có phải hay không ngu? Nàng còn chưa nói xong, Sở Phong thì chợt quát một tiếng, dọa đến Hàn Thiến Thiến trong tay cái túi đều rơi trên mặt đất. Ngươi tay điếc sao? Ta đi ra ngoài trước đó nói thế nào? Ta để ngươi không muốn tự tiện rời đi. Ai để ngươi xuống lầu? Sở Phong sắc mặt như băng. Trong lòng trong nháy mắt tràn ngập nộ khí. Trước đó cái kia nam nhân áo đen vẫn tại đuổi giết bọn hắn hai người. Chính là nguy cơ trùng trùng thời điểm. Lúc này thời điểm lại ra ngoài. Vạn nhất lại bị bọn họ phát hiện. Chỉ sợ Hàn Thiến Thiến cũng vô pháp lại đứng tại cái này nói chuyện. Nói chuyện a? Ai để ngươi đi ra ngoài? Vạn nhất ngươi ra chuyện, nói cho ta biết, ta làm sao theo ngươi cha bàn giao? Sở Phong tiến lên một bước, âm trầm sắc mặt đem Hàn Thiến Thiến dọa đến thẳng lui lại. Vừa không cẩn thận ngồi sập xuống đất, ta nhìn ngươi vết thương còn không có khép lại, cho nên, xuống lầu mua cho ngươi một số rượu cồn cùng băng vải. Chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến không biết Sở Phong vì cái gì phát lớn như vậy lừa. Trong lúc nhất thời thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, thân thủ cẩn thận từng ly từng tí chỉ trước đó rơi xuống mặt đất cái túi. Rượu cồn cùng băng vải. Sở Phong cúi đầu xuống nhìn về phía cái kia cái túi. Khi thấy từ đó lăn xuống đi ra băng vải lúc, hắn nhất thời sửng sốt. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.